Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 504, một buổi cuối cùng của thi hội 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Ngọc Hành tư thái lạnh lùng, tựa như người đẹp bạch ngọc tạo hình. Nàng quay về bồ đoàn ngồi của mình xuống, nói: "Chỉ bằng khí lực, võ phu so với cao thủ lực cổ bộ kém xa. Cổ tộc 7 bộ lạc, thủ đoạn quá mức đơn nhất, bất cứ một bộ lạc nào đều không đáng lo. Nhưng 7 bộ lạc liên thủ, cho dù là Phật môn cũng phải kiêng kỵ 3 phần. Nghe qua giống với thiên địa nhất đao chảm của ta, đều là đi tuyến đường cực đoan, mà không phải đức trí thể Mỹ Lao, toàn diện phát triển." Hứa Thất An khẽ gật đầu. "Mỹ nữ quốc sư hôm nay hứng thú nói chuyện cực tốt. Nói tiếp, vừa rồi nghe Sở Nguyên Trần nói với ngươi về viễn cổ thần ma. Cổ thần quả thật là thần ma sót lại trên thế gian. Thật là có thần ma." Hứa Thất An cả kinh. "Trừ yêu tộc cùng nhân tộc không phải, dị thú cửu châu hiện có, đều là hậu duệ của thần ma. Ngươi không phải từng đi Vân Châu sao? Còn dị thú kia trong truyền thuyết Bạch Đế Thành, đó là hậu duệ thần ma. Giao của Nam Cương, con linh long kia trong Hoàng Thành, chúng nó đều là hậu duệ thần ma. Thần ma này nghe qua như là khủng long." Hứa Thất An thử nói: "Thần ma là diệt chủng như thế nào? Trung quy không thể là núi lửa phun trào hoặc là vẫn thạch va chạm chứ?" Lạc Ngọc Hành chưa trả lời, mắt đẹp khép hờ, ngồi im không nói. Hứa Thất An liền vụng trộm đánh giá Lạc Ngọc Hành. Tuy quốc sư đại nhân có chúng sinh tướng, sẽ làm Hứa Thất An nhìn thấy em gái tóc bạc, bạn học cao mộc thanh mai trúc mã, chị gái ngực 36D, các hình tượng, nhưng nhiều nhất là bộ dáng chân thật của nàng. Dì nhỏ thiện lương, nữ tử thành thục hơn 30 hoặc là 40 tuổi. Khuôn mặt xinh đẹp trắng thuần, không có nét hoạt bát của thiếu nữ đôi mươi, cũng không có sự quyến rũ của thiếu phụ đẫy đà, trong lạnh lùng mang theo uy nghiêm của trưởng bối. Hứa Thất An là thoải mái thưởng thức vẻ đẹp của quốc sư. Lạc Ngọc Hành hiểu nhất sức quyến rũ của mình. Phàm là nam nhân tay áo chưa đứt, ám chỉ không phải gay, đều sẽ bị sức quyến rũ của nàng hấp dẫn. Cho nên Hứa Thất An cảm thấy mình là nước chảy bèo trôi mà thôi. Hơn nữa, lén lút xem, căn bản không thể gạt được cảm giác của quốc sư đại nhân. Dứt khoát hào phóng một chút. Lúc này, hắn thoáng nhìn Kim Liên đạo trưởng phát ra một dòng truyền thư. "Ta đã che chắn số 5. Mọi người thương lượng một phen, xử lý chuyện này như thế nào? Ồ, trong thời gian ta thưởng thức sắc đẹp của quốc sư, bỏ lỡ cái gì sao?" Hứa Thất An lúc này mới lưu luyến mang sức chú ý trở về đến diễn đàn nói chuyện phiếm địa thư 9. "Ta đề nghị không cần phải để ý tới số 5, để tự nàng lăn lộn ở giang hồ đi. Tin tưởng từ Nam Cương đến Kinh Thành, nàng có thể học được rất nhiều thứ, được trưởng thành." Lý Diệu Chân không đồng ý cách làm của Kim Liên đạo trưởng. Truyền thư phản bác: "Hai, đạo trưởng, lòng người hiểm ác, giang hồ phức tạp, số 5 tuy thực lực cường đại, nhưng nàng quá mức đơn thuần. Bất cứ thời điểm nào, trí tuệ đều hữu dụng hơn lực lượng." Sau đó là Trạng Nguyên Lang phát biểu ý kiến: "Số 5 tất nhiên đơn thuần, không hiểu việc đời, nhưng nàng không phải kẻ ngốc, biết gần lợi tránh hại, càng biết cái gì là có thể bị lừa, cái gì là phải bảo vệ, thủ vững." Ta cảm thấy Kim Liên đạo trưởng đề nghị không sai. Bà mẹ Kim Liên dụng tâm vất vả, để số 5 trải qua một lần xã hội vùi dập, nàng sẽ nhanh chóng trưởng thành. Hứa Thất An âm thầm gật đầu, cho rằng đề nghị này rất nai. 6. Ta cảm thấy, chúng ta bây giờ cần cân nhắc không phải vấn đề lâu dài này, mà là nàng đêm nay ăn ở giải quyết như thế nào. Câu này giống như là tổng kết nói chuyện phiếm. Diễn đàn nói chuyện phiếm địa thư thật lâu không có ai nói nữa. Buổi hội nghị nhỏ này của thiên địa hội, tổng kết lại chính là: Nam, người tha hương không xu dính túi, ăn ở làm sao bây giờ? Online chờ, rất khẩn cấp, có thể làm sao bây giờ? Mọi người chỉ là bạn trên mạng, trời Nam đất Bắc, thế giới này cũng không có WeChat cùng ví online có thể chuyển khoản cho ngươi. thần tiên cũng không có cách nào. Hai, không bằng để số 5 làm xiếc đi. Ngực toái đại thạch, kê đá trên ngực rồi đập vỡ mà người không làm sao. Rất được dân gian hoan nghênh. Một đường toái đến kinh thành, có thể kiếm được lộ phí. 6. Có thể tìm chùa miếu hóa duyên. Tá túc, chỉ là chùa miếu đại phụng không nhiều. Nước xa khó cứu được lửa gần. 4. Giang hồ cứu cấp, có thể không làm mà hưởng thích hợp. Ý tứ của Sở Nguyên Chẩn là, có thể chọn một ít dê béo xuống tay, trộm chút bạc. 9. Số 5 không biết trộm bạc. Nếu cứ muốn nàng làm như vậy làm, đó chính là cướp. Dù sao cũng là người lực cổ bộ. Mọi người vừa muốn nói chuyện, đột nhiên phát hiện mình cũng bị che chắn, không thể truyền thư nữa, cũng không nhận được tin tức. Đồng thời, Hứa Thất An thu được Kim Liên đạo trưởng truyền thư. Số 3, ngươi có đề nghị gì? Tuy ngoài miệng nói để số 5 nhận xã hội vùi dập, nhưng Kim Liên đạo trưởng rất để ý người nắm giữ mảnh vỡ địa thư. Hứa Thất An nghĩ, hắn không do dự, truyền thư nói, số 5 đẹp không? 9, dung mạo không tệ, vậy thì dễ xử lý rồi. Hứa Thất An truyền thư nói, đề nghị của ta là, làm một cái hải vương, lời ấy ý gì? Kim Liên đạo trưởng tỏ vẻ không hiểu. Hỏi, soái ca mỹ nữ không xu dính túi du lịch xuyên quốc gia như thế nào? Đáp, lốp dự phòng. Hứa Thất An mang ý nghĩ của mình nói cho Kim Liên đạo trưởng. Sau đó bổ sung nói, ta nơi này lại truyền thụ số 5 một câu danh ngôn. Thỏ đáng yêu như vậy, vì sao phải ăn nó? Các giang hồ thiếu hiệp thích nhất kiểu này. Học được một chiêu này, ăn ở trên đường liền yên tâm rồi. Kim Liên đạo trưởng không quan tâm hắn. Sau khi khôi phục thông tin, Kim Liên đạo trưởng mang cách nghĩ của thành viên Thiên Địa hội cáo trạng cho số 5. Hy vọng nàng có thể bảo vệ tốt bản thân, thuận buồm xuôi gió. Về phần đề nghị của Hứa Thất An, Kim Liên đạo trưởng lựa chọn mặc kệ. Biện pháp đó tuy rất đê tiện, thật ra lại hữu dụng. Chỉ là số 5 hiển nhiên không làm ra được thao tác cao cấp như vậy. Đây là tuyệt học của riêng số 3. Không bao lâu, Sở Nguyên Trần quay về, trước hướng Lạc Ngọc Hành tĩnh tọa chắp tay, quay sang nói, Hứa huynh, tới lượt ngươi rồi. Hứa Thất An mặt không đổi sắc ra ngoài đi nhà vệ sinh. Ở bên ngoài nhà vệ sinh lượn một vòng sau đó quay về. Thấy một vị tiểu đạo sĩ dẫn một vị tướng lĩnh trung niên mặc giáp. Bước chân vội vàng tới. Tướng lĩnh trung niên vẻ mặt hoảng loạn. Tựa như gặp chuyện gì. Tiểu đạo sĩ đứng ở ngoài tĩnh thất. Cất cao giọng nói. Đạo thủ, thị vệ trưởng phủ Hoài Vương cầu kiến. Cách trương.